Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phần 96, chương 96 sơ quáp thỉnh cầu Diệp Từ nhớ tới Tam Ra ở trước khi chết công đạo chính mình sự tình, cũng là cái kia nhiệm vụ, vì thế lại tất cung tất kính nói, sơ quáp, Tam Ra ở qua đời phía trước để cho ta tới tiếp ngài. Hắn nói, các ngươi là sinh tử gắn bó bằng hữu, cho nên hắn hy vọng có thể ở cố hương thổ địa thượng như cũ có thể vẫn luôn làm bạn. Không biết ngài hay không nguyện ý đâu, tuy rằng đây là cái nhiệm vụ, nhưng là dù sao cũng là đào mồ sự tình. Cho nên, Diệp Từ vẫn là tính toán hỏi trước hỏi người trong cuộc ý kiến. Không cần nàng cực cực khổ khổ đào cái mồ, tới rồi cuối cùng tốn công vô ích. Sơ quáp đối với Diệp Từ nói cũng không có nhiều ngạc nhiên. Giống như hắn đã sớm đã đoán được giống nhau. Hắn ánh mắt hướng tới nơi xa nhìn qua đi. Diệp Từ dọc theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Cái kia phương hướng là cổ chiến trường. Đã từng có vô số tinh linh ở kia phiến trên chiến trường dâng ra chính mình sinh mệnh. Tuy rằng hiện tại nơi đó là một mảnh thê lương, nhưng là ở bùn đất dưới, còn ngủ say nhiều ít linh hồn đâu. Không, ta tộc nhân, ta đừng rời khỏi nơi này. Sơ quáp thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Từ. Hắn khóe miệng mang theo tươi cười. Thật tiếc nuối. Ngươi không thể hoàn thành Tam Ra di nguyện vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại cố hương đi sao? Nơi đó có thanh thụ lục thủy còn có sáng lạn hoa dại cùng tươi tốt cử thụ. Diệp Từ nói không có nói xong đã bị sơ quáp chậm rãi thanh âm đánh gãy. Hắn nói chính là nơi đó không có ta chiến hữu, ta tộc nhân. Ta xác thật tưởng trở lại cố hương, ta xác thật là Tam Ra hảo bằng hữu, chính là, lại này phía trước, ta đầu tiên là một cái chiến sĩ, ta là đấu tranh anh dũng, vệ binh, chiến sĩ là không thể lâm chiến bỏ chạy, chẳng sợ ta đã chết, ta không thể ném xuống ta chiến hữu rời đi nơi này, nói như vậy, tuy rằng sơ quáp cự tuyệt Diệp Từ. Nhưng là Tam Ra công đạo xuống dưới nhiệm vụ cũng nên thuộc về hoàn thành. Dựa theo giống nhau nhiệm vụ hình thức, hiện tại là một cái nhiệm vụ điểm công. Nói cách khác, tiếp được đi sơ quáp sẽ cho ra một cái hồi phục Tam Ra nhiệm vụ. Diệp Từ mở ra nhiệm vụ giao diện, chính là vừa thấy nhiệm vụ, lại hơi hơi nhíu mày, ở nhiệm vụ giao diện thượng. Tam Ra yêu cầu mang về sơ quáp thi cốt nhiệm vụ như cũ tồn tại. Cũng không có xuất hiện đã hoàn thành hoặc là thất bại nhắc nhở. Vậy thuyết minh, cái này nhiệm vụ là nhất định phải mang về sơ quáp thi cốt. Chính là hiện tại sơ quáp rõ ràng cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Nàng tổng không thể không quan tâm cái này quỷ hồn NPC ý nguyện trực tiếp mạnh mẽ đào mộ đi. Nói như vậy, sẽ làm sơ quáp đối chính mình hảo cảm giá trị trực tiếp đại biên độ rơi chậm lại. Hắn cấp bậc nhưng không thấp, nếu lập tức hàng tới rồi cừu hận, trực tiếp đi lên giết chết chính mình chính là quá không có lời. Liền tính không đến cái kia nông nỗi, chính mình còn đối với sơ quáp có việc muốn nhờ đâu. Hắn dưới sự giận dữ không hề thẳng mình chết sông nói. Chẳng phải là muốn mở ra thần miếu cái kia quang hoàn bí mật cũng phải không đến giải đáp. Này chẳng phải thì mất nhiều hơn được. Cho nên, cứ việc sơ quáp hiện tại cũng không nguyện ý. Nhưng là hắn cũng không có rất cương ngạnh nói vô luận bất luận cái gì tình huống đều không trở về. Nhà hương đúng không? Như vậy, xem ra, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Quyết định chủ ý lúc sau, Diệp Từ thay đổi một cái phương thức tiếp tục đối sơ quáp nói. Sơ quáp, tinh linh trước nay đều là thủ tín chủng tộc, Ta vì ngươi kiên trì cùng tín niệm cảm thấy kiêu ngạo, sờ quáp đối với như vậy khen ngợi rất là hưởng thụ. Hắn cung kính hành một cái lễ. Tộc nhân, đây là đối ta tối cao khen ngợi. Diệp Từ gật gật đầu, sau đó lại thật dài thở dài một hơi. Này khiến cho sờ quáp chú ý. Hắn hỏi, ta tộc nhân, ngươi vì cái gì thở dài đâu? Sờ quáp, ta chỉ là cảm thán. Ta chú định là vô pháp trở thành ngươi như vậy anh hùng người. Vì cái gì? Mỗi cái mạch máu chảy xuôi tinh linh máu tinh linh đều có thể làm đến. Đây là chúng ta bản năng, chính là ta lại liền căn bản nhất tín dụng đều làm không được. Liền tính làm ra lại đại cống hiến cùng hy sinh kỳ thật cũng như là một cái chê cười giống nhau. Diệp Từ nhún vai, ngươi có ngươi kiên trì, thoạt nhìn, ta chỉ có thể đối với tam ra thất tín. Hy vọng hắn ở tự nhiên nữ thần trong ngực có thể tha thứ ta nhẹ đãi, nói nàng lại hướng về phía. Sơ quáp hành một cái lễ, mỉm cười, ta đi rồi, sơ quáp, có rảnh ta sẽ lại đến xem ngươi, nói. Nàng liền dư thừa liếc mắt một cái đều không có xem sơ quáp. Xoay người liền tiến vào lén đi trạng thái, chậm rãi rời đi, một bên di động. Nàng một bên trong lòng không ngừng lẩm bẩm, sơ quáp a sơ quáp, ngươi như ngàn vạn không cần không quan tâm ha. Ông trời, ngươi như ngàn vạn muốn phù hộ ta, làm cái này sơ quáp không đành lòng. Khai hạ mắt, nàng còn không có đi ra vài bước, liền nghe thấy sơ quáp thanh âm lại vang lên. Từ từ, Diệp Từ hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên. Xem ra chính mình lừa dối NPC bản lĩnh lại gia tăng rồi không ít. Hy vọng sơ quáp trả lời đừng cho chính mình thất vọng mới hảo. Nàng thu liễm trên mặt hưng phấn chi tình, đổi thành một bộ hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Sau đó lại từ lén đi chung đi tới sơ quáp trước mặt. Lần này khôi phục chính mình hình thái, hướng về phía sơ quáp nói, làm sao vậy? Sơ quáp, còn có chuyện gì sao? Sơ quáp trên mặt có chút xin lỗi. Xin lỗi, ta tộc nhân, ta chỉ lo chính mình. Ta lại quên mất ngươi hứa hẹn. Hắn nói lại hướng tới cổ chiến trường phương hướng nhìn nhìn. Chính là, ta còn là không nghĩ cùng ta chiến hữu tách ra. Ta tộc nhân, ngươi có không giúp ta một cái vội đâu. Nếu có thể giúp được ta cái này vội, ta đem cùng ngươi cùng phản hồi quê nhà, đương nhiên. Ta anh hùng, ngươi như thế thông cảm ta. Ta tự nhiên đối với ngài nguyện vọng sẽ tận lực thực hiện. Không biết ngươi có cái gì nguyện vọng? Không sai, chính là như vậy. Diệp Từ vội vàng cúi đầu khom lưng một bộ cung kính bộ dáng. Đã từng cùng ta cùng nhau xuất chinh các chiến hữu. Bọn họ cùng ta cùng ở thần miếu trước mặt lập hạ lời thề. Chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Hiện tại bọn họ toàn bộ đều táng thân ở chiến trường phía trên. Chỉ có ta chôn ở chỗ này. Nếu ta không thể theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, ta đem vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Ta tộc nhân, nếu ngươi muốn dẫn ta đi, thỉnh cũng đem ta các chiến hữu cùng nhau mang đi đi. Ta tưởng, bọn họ so với ta càng thêm tưởng niệm cố hương, sơ quáp nói. Diệp Từ lông mày nhịn không được giật mình, nàng không có nghe lầm đi. Sở hữu chiến hữu, năm đó xuất chiến tinh linh chính là không có 100 vạn cũng có 10 vạn a. Làm nàng toàn bộ mang về, còn không bằng trực tiếp giết nàng tương đối mau. Bất quá cứ việc như thế, nàng vẫn là thật sâu hít một hơi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với trò chơi kế hoạch không có như vậy biến thái. Xem hắn rốt cuộc muốn mang về nhiều ít cái chiến hữu. Có thể, chỉ là, sơ quáp muốn mang về nhiều ít cái đâu. Đương nhiên là một cái đều không lưu lại. Năm đó cùng ta cùng nhau ở thần miếu trước mặt minh ước, các chiến hữu là một cái phân đội nhỏ. Chúng ta có 1.000 người, hy vọng ngươi có thể đem bọn họ thi cốt toàn bộ tìm được. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau về đến quê nhà đi, Sơ Quáp nói như thế nói. Mà cái này thời điểm Diệp Từ cũng đã nhận được nhiệm vụ. Cùng sở hữu che giấu nhiệm vụ giống nhau, cũng không cần Diệp Từ điểm tiếp thu hoặc là không tiếp thu. Trực tiếp cũng đã xuất hiện ở nàng nhiệm vụ giao diện. Diệp Từ nhìn xem cái kia nhiệm vụ yêu cầu, là muốn tới cổ chiến trường đi nhặt về 1.000 cụ thi cốt. Nàng thở ra một hơi, còn hảo là 1.000 cụ, không phải 10.000-8.000 cụ. Nếu là như vậy, nàng sẽ cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi, kiên quyết không làm cái này nhiệm vụ. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Diệp Từ cáo biệt Sơ Quáp, Chiêu Gia lão lụp hướng tới cổ chiến trường phương hướng bay đi. Bất quá cũng không có phi bao lâu, nàng đã bị bách lại lần nữa về tới mặt đất, bởi vì bầu trời phi hành sinh vật thật sự là quá nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều là cấp thấp long tộc. Tuy rằng lão lục là cao cấp thánh long, bất quá cấp bậc cùng này đó quái so sánh với vẫn là quá thấp. Nàng nếu mạo hiểm cưỡi lão lục bay về phía cổ chiến trường, đừng nói chính mình an toàn không chiếm được bảo đảm, làm không hảo liền lão lục cũng đến chôn bùi ở chỗ này. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp chính mình từ trên đất bằng đi. Tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng là nàng mục tiêu tiểu, chỉ cần phản ứng rất nhanh, nói muốn thuận lợi đến cổ chiến trường liền không phải quá chuyện khó khăn. Tuy rằng đây là Diệp Từ tính toán, nhưng là làm lên vẫn là rất khó khăn. Từ đầm lầy đi spe đến cổ chiến trường trung gian đại khái có 7-8 chương bản đồ. Này đó bản đồ quái vật một cái so một cái cao. Ở đầm lầy đi spe hắn sẽ không bị phát hiện, cũng không đại biểu chính mình tới rồi mặt khác bản đồ sẽ không bị phát hiện. Còn hảo Diệp Từ có cái lừa gạt ngực châm, nàng không trải qua một cái bản đồ, liền đem chính mình ngụy trang thành cùng quái vật giống nhau chủng tộc, lại dán biên hành tổ, dọc theo đường đi tận lực bất hòa mặt khác quái vật tiếp xúc. Như vậy đi xuống tới mấy cái bản đồ, nàng còn tính tương đối an toàn. Khoảng cách cổ chiến trường càng gần, Nagas quân đội còn sót lại cũng liền càng nhiều. Này đó hắc ám hệ ác ma nhóm bởi vì mất đi vương lãnh đạo, ở này đó chiến hỏa bỏng cháy quá thổ địa thượng không ngừng du tẩu cùng bồi hồi. Chỉ cần có một chút hơi thở của người sống, bọn họ là có thể phi phát qua đi đem hắn xé cái dập nát. Hơn nữa này đó hắc ám danh vọng cùng vong linh sinh vật không giống nhau. Bọn họ cùng bình thường sinh vật là giống nhau, bọn họ có khứu giác, có thể ngửi được bất đồng hương vị, mà vong linh Park sẽ không. Cho nên, ở này đó trên bản đồ hành tẩu càng nguy hiểm một ít. Diệp Từ ngụy trang thành một cái hắc ám thánh điện tu đạo sĩ, ăn mặc màu đen áo choàng, học bọn họ kia khinh thường nện bước giống nhau ở khô giáo thổ địa thượng tập tễnh hành tổ. Chẳng qua nàng không có cố định hành tổ lộ tuyến, nơi nào quái vật thiếu liền chạy đi đâu. Chính đi tới, nàng bỗng nhiên thấy một cái thánh điện tu đạo sĩ hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Nó cùng giống nhau thánh điện tu đạo sĩ không quá giống nhau, ở áo choàng thượng thêu tinh xảo hoa văn, tuy rằng cũng không thấy được, nhưng là Diệp Từ vẫn là nhạy bén phát hiện nó bất đồng. Nàng bất động thanh sắc nhìn một chút cái này ra hỏa thuộc tính. Ngoan ngoãn, cư nhiên là cái tiểu boss, giống nhau trên bản đồ đều sẽ tùy cơ xuất hiện một hai cái tiểu boss. Bọn họ so đồng loại hình quái vật cấp bậc càng cao. xúc giác càng nhạy bén, lực sát thương cũng càng cường. Diệp từ một bên bảo đảm nện bước sẽ không quá nhanh cũng sẽ không quá chậm. Một bên có ý thức né qua cái này tiểu boss, chính là, vẫn là cùng hắn gặp thoáng qua. Này tiểu boss tựa hồ đang tới gần nàng thời điểm phát hiện cái gì. Hướng về phía nàng tê tê kêu cái gì. Diệp từ cũng dừng bước. Nàng có chút khẩn trương. Làm sao bây giờ? Nàng nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Bất quá, nàng làm bộ bình thường tu đạo sĩ giống nhau bộ dáng. Đánh bạo hướng về phía cái kia tiểu boss rụt rụt bả vai. Vọt đến một bên, cái kia tiểu boss tuy rằng có chút hoài nghi, chính là cũng không có tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Vòng qua nàng rời đi, thẳng đến cái kia ra hỏa rời đi thật xa, Diệp Từ mới thật dài thở ra một hơi, tạm thời an toàn, nàng thật sự không nghĩ ở chỗ này tiếp tục háo đi xuống. Thật sự là quá khẩn trương. Nàng lập tức xoay người nhanh chóng hướng tới tiếp theo chương bản đồ đi đến. Tiêu phí mười mấy giờ lúc sau, Diệp Từ rốt cuộc từ đầm lầy đi spe đi tới cổ chiến trường. Cổ chiến trường quái vật cũng không dày đặc, bất quá, mỗi một cái đều là tinh anh cấp. Hơn nữa tiểu boss cũng rất nhiều, bọn họ cấp bậc ở 200 cấp trở lên. Cứ như vậy khổng lồ một khu đất đồ, thô sơ giản lược tính một chút, đại khái liền có 2000 tả hữu tinh anh, 100 đến 200 tả hữu tiểu boss. Đúng là bởi vì nơi này cao cấp quái tập trung, trong tương lai sẽ là hiệp hội tổ đội kéo đoàn đánh trang bị chủ yếu dã ngoại bản đồ chi nhất. Không chỉ có như thế, nơi này còn sẽ thường xuyên soát ra không ít bảo dương. Bên trong đồ vật đều thực không tồi. Diệp Từ tới nơi này chủ yếu mục đích là nhặt xương cốt, cũng không phải tới đánh bảo. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có cái này năng lực tới đánh bảo. Cho nên, bảo mệnh là quan trọng nhất. Nàng gặp được quái vật rất xa du đãng tới liền né tránh. Thật sự trốn không thoát nói dứt khoát liền hạ tuyến vài phút. Cứ như vậy, hoa 4-5 ngày thời gian nàng rốt cuộc góp nhặt 999 cụ không xương. Thuận tiện còn khai 7-8 cái bảo dương, bắt được không ít 200 cấp trang bị cùng kỹ năng thư. Thật là ít nhiều kia đem vạn năng chìa khóa. Tuy rằng này đó trang bị hiện tại không có người dùng được với. Bất quá đặt ở hiệp hội kho hàng lại cũng là một cái không tồi tuyên truyền. Vô hình chung nói cho hiệp hội các thành viên, hiệp hội hiện tại thực lực xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Lại ở cổ chiến trường trên bản đồ vòng vài vòng, nàng đã đối với này khối bản đồ tương đương quen thuộc. Biết thế nào mới có thể vòng qua soát quái điểm. Cũng biết địa phương nào tiểu boss tương đối nhiều, địa phương nào sẽ cố định soát ra bảo dương tới. Cho nên, nàng lại khai mấy cái bảo dương. Nhưng là tiếc nuối chính là, cuối cùng một khối khung xương nàng như thế nào đều không có tìm được. Tiếp tục ở cái này địa phương vòng đi xuống cũng không phải như vậy một chuyện. Diệp Từ quyết định vẫn là trở về hỏi một chút sơ quáp. Nếu thật sự hoàn thành không được nhiệm vụ nói, lại nghĩ cách hảo, trở về tới đầm lầy đi spe. Diệp Từ lại một lần triệu hồi ra sơ quáp, đối hắn có chút xin lỗi nói. Thập phần xin lỗi, ta anh hùng, ta ở cổ chiến trường tìm kiếm thời gian rất lâu, chỉ tìm được rồi 999 cụ thi cốt. Cuối cùng một vị chiến sĩ thi cốt, ta thật sự không có tìm được. Ngươi suy nghĩ muốn nhìn, ngươi các chiến hữu trừ bỏ đi cổ chiến trường ngoại còn có đi địa phương khác sao? Sơ quáp lộ ra một bộ có chút giật mình biểu tình, qua một hồi lâu mới thở dài. Ta tộc nhân, ngươi thật là một cái giữ lời hứa người. Chúng ta tinh linh đều đem lấy ngươi vì kiêu ngạo, nói hắn cong hạ thân mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Từ bả vai, ít nhất thoạt nhìn là cái dạng này. Sau đó hắn lại cười nói, không, không cần đi tìm cuối cùng một khối thi cốt như thế nào. Diệp Từ nhìn chính mình nhiệm vụ giao diện, không cần tìm sao, như vậy nàng nhiệm vụ như thế nào còn không có hoàn thành. Sơ quát gật gật đầu, mở ra tay, bởi vì cuối cùng một khối thi cốt chính là ta. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó nhịn không được nhíu mày, thì ra là thế, còn hảo nàng trở về hỏi một chút tình huống, nói cách khác. Nàng không phải muốn ở nơi đó tìm điên rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.